Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Ngự Thú Tông Lão Tổ, Ngũ Hành Chiến Thể, Liêu Uy kinh ngạc thanh âm truyền ra, nam tử trung niên thì cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía Thủy Nguyệt, ta tới, mới vừa ổn định thân hình Dương Mạc đôi mắt đột nhiên một nắm, 108 thánh nguyên lực lượng cùng nhau thúc giục. Chân đạp du long huyễn thân, lần nữa ngăn cản tại nam tử trung niên đi trên đường. Tịch diệt, quái, nam tử trung niên hơi kinh ngạc, hai tay nhấc một cái, đột nhiên nắm tay đem Dương Mạc thi triển công kích đánh bể. Mới nói, Dương Chiến là ngươi người nào? Dương Mạc sững sờ, nam tử trung niên thần sắc tương đương bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, giờ phút này nhấc lên phụ thân. Cũng không biết là địch hay bạn. Gặp Dương Mạc do dự, nam tử trung niên bật cười một tiếng. Nói đi, Dương Chiến chính là ta cửu địch, như cũng là ngươi cửu địch. Này chúng ta liền là bằng hữu. Cửu địch, Dương Mạc lông mày vặn lên, hai tay nắm lấy chặt hơn. Một tiếng thánh lực bị thúc giục đến cực hạn. Này thật ngượng ngùng, ta cũng là ngươi cửu địch. Bởi vì Dương Chiến chính là gia phụ. Dương Mạc quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay kinh thiên kiếm, 100 nói không gian quy tắc kèm theo tại kinh thiên kiếm trên. Hung hăng chém ra, lưỡi kiếm đi qua, chỉ gặp một đạo không gian khe hở tùy theo hiện lên. Thấy thế, nam tử trung niên bình tĩnh trên mặt mang lên ý cười. Mắt thấy kinh thiên kiếm chém tới, đột nhiên song trường hợp lại, chuẩn xác không lầm đem kinh thiên kiếm kẹp lấy. Dương Mạc con ngươi co rụt lại, mang theo không gian quy tắc lực một kích, chỉ sợ đã là bản thân mạnh nhất công kích một trong. Thế mà không làm gì được người này. Có lẽ, lấy đủ lực mà làm. Đang nghĩ đem võ hồn thúc giục, nam tử trung niên lại là cười lên. Thật không tệ, Dương Chiến đại ca tại ngươi cái này cảnh giới. Sợ là không cách nào phát huy mạnh như vậy công kích. Tốt, đều là chính mình người. Dừng tay đi, nam tử trung niên vừa nói, buông lỏng ra kinh thiên kiếm, Dương Mạc sững sờ, dò xét, giờ phút này Dương Mạc xem như là minh bạch, nam tử trung niên nhìn ra bản thân là người nhà họ Dương. Cố ý nói bản thân là phụ thân địch nhân, liền là dò xét bản thân là địch hay bạn, nam tử trung niên cười cười, không còn để ý tới Thủy Nguyệt sự tình, chuyển đổi đề tài nói. Người phụ thân có thể hoàn hảo. Dương Mạc trầm ngâm, chắp tay lại nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nam tử trung niên trên mặt ý cười không giảm, gọi ta Kỳ Thúc Thúc chính là. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tới, Kỳ Thúc Thúc. Dương Mạc suy tư, Trung Châu 6 mọi người cũng không có Kỳ gia. Người này chẳng lẽ là xuất thân từ tông môn nào hoặc là tiểu gia tộc? Hắn từng khai sáng một cái vương triều, thích nhân xưng hắn Kỷ Vương. Thiên Linh Tử cắn một cái thịt nướng, mơ hồ không rõ chen miệng vào nói. Bái kiến Kỷ Vương, Dương Tam Kiếm ba người vội vàng hành lễ. Kỷ Vương chừng Thiên Linh Tử một cái, đùa giỡn sự tình, ngươi cần phải nói ra. Cũng không phải là Thiên Hà Vương triều đi, Thiên Hà Vương triều hoàng tộc cũng là Kỷ họ. Dương Mạc Hồ nghi nói. Kỷ Vương cổ quái nhìn về phía Dương Mạc, nói như vậy, ta tùy tiện đùa giỡn vương triều. Đến nay còn tại, Dương Mạc ngạc nhiên, thật đúng là, Kỷ Thanh Tuyền chẳng phải là người này đời sau. Có rượu không? Thiên Linh Tử cắt ngang hai người nói chuyện. Liêu Uy vội vàng sờ ra một cái nhẫn chữ vật. Lão Tổ, trong này có 27 loại rượu ngon. Thiên Linh Tử mắt sáng rực lên lên, cách không lấy ra nhẫn chữ vật. Tiểu gia hỏa vô cùng thượng đạo. Nói một chút, tại sao chạy tới Loạn Thi Hải? Liêu Uy chỉ Dương Mạc. Dương gia giống như xảy ra biến cố gì? Dương gia đại trưởng lão đuổi giết bọn hắn thiếu chủ. Không có biện pháp, ta chỉ có thể nghĩ tới nơi này có thể thoát khỏi Dương gia. Nghe vậy, Thiên Linh Tử mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Tựa hồ không có nghe minh bạch. Kỷ Vương thì là sắc mặt biến. Vội vàng nhìn về phía Dương Mạc, Dương Hùng này ngu ngốc đuổi giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi lão cha xảy ra chuyện? Không thể nào, gia phụ tình huống, ta cũng không rõ ràng. Về phần Dương Hùng, 4 năm sau ta sẽ tự tay giải quyết hắn. Dương Mạc vừa nói, hơi kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Vương. Kỷ Vương liền Dương Hùng đều biết, chỉ sợ cùng Dương gia quan hệ không ít, hoặc có lẽ là cùng phụ thân quan hệ không ít. Dương Chiến là ta duy nhất bội phục người, ta cũng không tin hắn sẽ xảy ra chuyện. Kỷ Vương lẩm bẩm nói, ngươi không phải còn bội phục ta sao? Thiên Linh Tử uống một ngụm rượu, thần sắc cổ quái nhìn về phía Kỷ Vương. Kỷ Vương nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên bội phục ngươi. Ở đây thủ 800 năm cũng không rời cái ổ. Thiên Linh Tử ném đi một vò rượu cho Kỷ Vương, mới thở dài nói, đương 800 năm người thủ mộ, cuối cùng tính nhìn thấy cuối cùng. Trong lúc nói chuyện, Thiên Linh Tử nhìn về phía Liêu Uy. Liêu Uy sững sờ, lão tổ, khó trách ngươi muốn cho ta cũng thủ 800 năm. Ta thọ nguyên cũng chỉ hơn 200 năm mà thôi. Hắc hắc, vẫn là tìm người khác đi. Thiên Linh Tử lãnh đạm trong mắt hiện lên từng tia nghiền ngẫm. Quét qua Dương Mặc cùng Liêu Uy, lập tức nghiêm mặt nói, Ngự Thú Tông đệ tử nghe lệnh. Liêu Uy trên mặt cơ bắp co rút, nhìn Dương Mặc một cái. Hai người đều là cùng nhau khom người. Bản tông chủ lệnh, Liêu Uy tiếp nhận người thủ mộ trước, không được sai sót. Nghe Thiên Linh Tử không thể nghi ngờ uy nghiêm lời nói, Liêu Uy mặt mũi tràn đầy khổ sở, không tình nguyện lĩnh mệnh, cắn răng nói, là. Dương Mặc ngạc nhiên, đứng lên nói, tiền bối, thủ mộ làm cái gì? Nơi này cũng liền 10 nhiều phần mộ, Thiên Linh Tử thế mà thủ 800 năm. Liêu Uy đều không có hỏi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Thiên Linh Tử không có tốt khí nói ra. Liêu Uy thở hồng hộc mở miệng nói, lão tổ, thủ những cái này người chết phần mộ làm cái gì? Thiên Linh Tử sắc mặt một chính, ngưng trọng nói ra, người có thể khác xem thường người thủ mộ trước. Những cái này toàn bộ là thánh vương mộ, toàn dựa vào những cái này phần mộ trấn áp, thì tộc mới không cách nào đi hướng tứ đại vực cùng Trung Châu. Nghe vậy, Dương Mạc, Liêu Uy, Dương Tam Kiếm đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem Thiên Linh Tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng trong mắt lấp lóe tự tin. Bọn họ thực sự vô cùng không đành lòng đả kích Thiên Linh Tử. Trầm ngâm chốc lát, Liêu Uy thở dài nói, lão tổ a, có cái sự tình ta phải cùng ngươi nói rõ. Ngươi nói, Thiên Linh Tử gật đầu nói, Liêu Uy ho nhẹ một tiếng, do dự mấy giây, mới nói, lão tổ, ta trước xác nhận một lần, thủ mộ, liền là vì phòng ngừa thi tộc đi hướng tứ vực cùng Trung Châu. Không sai, lấy được Thiên Linh Tử khẳng định, Liêu Uy thở phào, vậy liền tốt, hơn 100 năm trước, thi tộc đã tại tứ vực cùng Trung Châu hoành hành. Cái gì? Thiên Linh Tử cả kinh, trong tay thịt nướng cùng rượu đàn chảy xuống, đột nhiên đứng lên tới. Dương Mặc cùng Dương Tam Kiếm cùng nhau gật đầu. Xác thực như thế, Thiên Linh Tử thần sắc ngốc trệ, trong miệng lẩm bẩm nói, ta thủ 800 năm, nơi này một mực bị trấn áp, chẳng lẽ thi tộc tìm tới đường ra khác? Không đúng, Liêu Uy, ngươi tiểu tử dám lừa phỉnh ta. Thiên Linh Tử đôi mắt trừng, đột nhiên hò hét nói. Liêu Uy nhún vai, quyền trái một nắm, trấn thi ấn hiện lên. Lão tổ, vậy ngươi nói ta cái này trấn thi ấn thế nào tới? Thấy được trấn thi ấn, Thiên Linh Tử khóc không ra nước mắt. Trấn thi ấn, vật này xuất hiện ở Nam Vực, nhìn bộ dáng thi tộc thật đã chạy ra ngoài a. Thiên Linh Tử rất rõ ràng, tại Loạn Thi Hải, trừ trấn thi nhất tộc người, người ngoài cái nào có thể được trấn thi ấn? Đã Liêu Uy nắm giữ trấn thi ấn, vậy liền là trấn thi nhất tộc lưu truyền ra tứ vực. Trấn thi nhất tộc lăn lộn bóng, đã thi tộc đã xông vào tứ vực cùng Trung Châu, cũng không biết thông chi tới ta một tiếng, hại ta bạch bạch nhiều thủ hơn 100 năm. Những cái này lăn lộn bóng, tức chết lão phu. Thiên Linh Tử thở hồng hộc ngửa đầu hét to. Một bên, Kỷ Vương mạnh chịu đựng ý cười, ho khan nói, khác sinh khí, còn không là chính ngươi chọc. Những năm này ngươi không cho bất luận kẻ nào tiến nhập Bỉ Dực Phong. Nhân ra thế nào thông chi ngươi? ta không cho người tiến đến. Còn không là vì quái, mẹ nó, Kỳ tiểu tử, ngươi hại ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.